Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh đã sớm nhìn thấy vẻ do dự của bà, cũng không định giấu giếm nữa, liền kéo Diêu Ngọc Lan ngồi xuống, kể đơn giản về việc hợp tác với đội cảnh sát hình sự gần đây. Diêu Ngọc Lan mất một lúc lâu mới phản ứng lại, cảm thấy như mình đang mơ. Trước đây, bà đã chuẩn bị sẵn sàng để nuôi con gái cả đời. Nhưng Lâm Linh lại mang đến cho bà một cú số thật lớn. Con cái nhà người ta vẫn đang đi học, ngoài việc học thì cũng chẳng biết làm gì. Nhưng Lâm Linh đã hợp tác với đội cảnh sát hình sự rồi. Con gái bà ấy từ bao giờ đã trở nên lợi hại như vậy? Cũng quá thần kỳ đi. Nhưng bà nhanh chóng lại nghĩ đến những rủi ro có thể tồn tại đằng sau chuyện này. Bà cảm thấy nếu con gái sau này theo đuổi ngành này, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với đủ loại tội phạm. Cướp giật, trộm cắp, thậm chí là kẻ GIC người. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy sợ. Dù sao bà cũng chỉ là một người dân bình thường, chưa bao giờ nghĩ đến việc để con mình tiếp xúc với những người như vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng bà nhớ lại phản ứng của Lâm Linh trong con hẻm ban ngày. Thì biết, Lâm Linh rất nhiệt tình với ngành này. Nếu bà thật sự muốn ngăn cản, liệu có ngăn được không? Hơn nữa, bà lấy tư cách gì để dạy dỗ Lâm Linh, để thay cô đưa ra quyết định? Tâm trạng Diêu Ngọc Lan phức tạp. Đến 5 giờ chiều, cuối cùng cũng đợi được Lâm Khánh Đông về. Lâm Khánh Đông trông có vẻ hơi mệt mỏi, tệ hơn so với bình thường. Diêu Ngọc Lan rót cho ông một cốc nước, sau đó hỏi, gần đây xưởng có nhiều việc sao? Nếu anh có thời gian, quan tâm đến Linh Linh nhiều hơn, còn chuyện nhà cửa cũng cần anh đưa ra quyết định. Lâm Khánh Đông biết ý trong lời của vợ mình, thực ra bà muốn biết gần đây rốt cuộc ông đang bận rộn chuyện gì. Sợ ông giống như một số người đàn ông khác, nhiễm thói xấu bên ngoài. Nhưng dạo này ông thật sự quá mệt. Trước tiên ngồi xuống ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, đợi đến khi tỉnh táo lại, mới nói với vợ mình, gần đây nguyên liệu có chút vấn đề, đang bận chuyện này. Không tin em có thể hỏi lão Tam. Nguyên liệu, Diêu Ngọc Lan không hiểu lắm. Nhà họ mở xưởng đồ uống lạnh. Nhà cung cấp nguyên liệu đều là cố định. Nguyên liệu cần thiết nhất là các sản phẩm từ sữa và đường. Sản phẩm từ sữa, họ tìm được một xưởng sữa lớn trong địa phương. Xưởng sẽ cố định đưa hàng đến. Sự hợp tác này vẫn luôn không có vấn đề. Còn về đường trắng, cũng có đối tác hợp tác cố định, đã nhiều năm rồi, cũng không có vấn đề gì lớn. Lâm Khánh Đông biết nếu không nói rõ ràng, bà sẽ không nghĩ thông, nên nói, gần đây có một nhà cung cấp tìm đến, để chúng ta sử dụng đường của họ, giá họ đưa ra thấp hơn 2 phần so với giá của lão Tề. Chuyện này tôi đã không đồng ý, nhưng bên kia có chút thế lực. Bàn bạc không thành, lập tức sử dụng thủ đoạn sau lưng. Vài ngày trước, có mấy tên côn đồ đến xưởng đập phá, bị lão Tam dẫn người đuổi đi rồi. Tôi đoán đó chính là do bọn người kia sai khiến. Vì sợ có chuyện gì, nên mấy ngày nay tôi vẫn luôn ở trong xưởng không về nhà. Trước đây, Diêu Ngọc Lan đã cùng Lâm Khánh Đông gây dựng sự nghiệp, cũng đã trải qua một số sóng gió. Đối với chuyện này cũng không ngạc nhiên quá mức, nhưng điều khiến bà tò mò là tại sao nhà cung cấp đó cung cấp đường trắng rẻ như vậy? Lâm Khánh Đông lại không đồng ý hợp tác, là chất lượng không tốt sao? Diêu Ngọc Lan hỏi, Lâm Khánh Đông xua tay, nói, không phải vậy, hàng của họ rẻ thì đúng là rẻ nhưng lai lịch bất chính. Đường trắng là thứ có chi phí, rẻ như vậy, sao bọn họ có thể kiếm được tiền lời chứ? Nói đến đây, ông hạ thấp giọng, dùng tay che miệng, nhỏ giọng nói, tôi đoán là từ Đông Nam Á nhập vào, không thông qua hải quan. Hiểu chưa? Lần này, Diêu Ngọc Lan đã hiểu rồi. Đường của những người đó là hàng buôn lậu, bởi vì không phải nộp thuế qua cửa khẩu. nên giá thành rất thấp, tự nhiên là rẻ. Nếu thật sự hợp tác với họ, trong thời gian ngắn có giảm được tiền vốn, kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng điều đó tương đương với việc tự chôn một quả mìn. Ai cũng không biết quả mìn này sẽ nổ khi nào, lỡ như bị cảnh sát điều tra ra, công ty của họ đóng cửa là chuyện nhỏ, Lâm Khánh Đông vào tù mới là chuyện lớn, lúc trước bọn họ chưa tìm ra con gái cũng được đi. Bây giờ có Linh Linh rồi, đương nhiên không thể dính vào chuyện này, nhưng có lẽ những người này thật sự không dễ chọc. Tất nhiên Diêu Ngọc Lan có chút lo lắng, Lâm Khánh Đông liền cho bà một viên thuốc an thần. Em đừng quá lo lắng, anh đã tìm mấy lính giải ngũ có thân thủ tốt trông nom xưởng. Sẽ không có chuyện gì đâu, qua một khoảng thời gian, có lẽ bọn họ sẽ đổi mục tiêu thôi. Hai vợ chồng sợ Lâm Linh nghe được những lời này, nên không nói nhiều, lại nói chuyện nhà cửa một lúc. Diêu Ngọc Lan nhớ đến chuyện Lâm Linh hợp tác với La Chiêu, liền chuyển chủ đề, hỏi, Linh Linh giúp đỡ cảnh sát, chuyện này em đã biết rồi, sao anh không nói với em sớm hơn? Mọi người đều biết, chỉ có mình em chẳng hay biết gì, coi em là cái gì chứ, trong những ngày gần đây. Lâm Khánh Đông đã không ít lần suy nghĩ về vấn đề này. Ông thở dài rồi nói với em cũng chẳng ích gì. Mấy ngày nay chắc em cũng nhìn ra tính cách của Linh Linh rồi. Đứa nhỏ này trải qua nhiều chuyện như vậy, tính cách có thể thay đổi, cũng có suy nghĩ riêng của mình. Con bé muốn làm gì, em có thể ngăn cản sao? Diêu Ngọc Lan không biết phải làm gì. Khi nghĩ đến biểu hiện ban ngày của Lâm Linh, bà biết mình không thể ngăn cản được. Thực sự không thể, hai người nhìn nhau như đã đạt được sự thống nhất. Chuyện của Lâm Linh chỉ có chính cô quyết định, họ thực sự không thể quản được. Cho dù muốn quản, Lâm Linh cũng sẽ không nghe theo họ. Cách chương.